Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 74, tụ tập. Thực ra ta không phải là đối với đại tỷ đầu có thể ngồi ở nhỏ bé trên nhánh cây ngồi tĩnh tọa mà cảm thấy kinh ngạc, dù sao nàng đều có thể bay. Cái này lại tính là gì? Lại nói, ta nghe Tuệ Căn Nhi đã nói với ta một cái đại hòa thượng chuyện. Đại hòa thượng kia không biết cái gì huyền học, thuần túy chính là võ công cao cường, cũng sẽ thất truyền khinh công, có thể lấy chân đạp cành trúc mà không ngã. Đó chính là chân chính trên ý nghĩa khinh công, phải phối hợp một cái nội tức, mà không phải bây giờ nhân lý giải trong kia loại thô lậu khinh công. Trên người trói bao cắt cái gì khinh công còn có thể như thế. Đại tỷ đầu như vậy hành vi ta là không cảm thấy có cái gì chân chính để cho ta cảm giác hủy tam quan. Nàng lại hướng về phía ánh trăng trực tiếp trả lời chính mình lực lượng. Là, ánh trăng lực lượng là trong thiên địa hiếm thấy tinh khiết âm tính lực lượng. Đối với khôi phục linh hồn lực loại có chỗ tốt cực lớn. Nhưng là nhân như thế nào dám trực tiếp hấp thu ánh trăng? Dù sao nhân cũng không phải là động vật. Ta đã từng rất sớm đã bị sư phụ báo cho biết qua một cái lý luận. Âm dương cần điều hòa, lẫn nhau quấn vòng quanh cường đại. Nếu như mất thăng bằng, sẽ xuất hiện ta khi còn bé loại tình huống đó. Linh hồn lực cường đại, linh giác cường đại, dương không liên quan đến âm. Hình như là vì phù hợp chính mình linh hồn, thân thể con người hoặc là thân thể năng lực nói theo một ý nghĩa nào đó là tối yếu. Cho nên, nhân dương thân lại như thế nào cường đại, cũng không trở thành xuất hiện dương thân chèn ép linh hồn tình huống. Bởi vì vượt qua không được nào đó giới hạn. Trừ phi dùng đạo gia hoặc là khác lưu phái phương thức cường đại nhục thân, mà không tu bên trong, hoặc là sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vì sao động vật có thể trực tiếp hấp thu ánh trăng? Đó là bởi vì bọn họ dương thân tiếp nhận được. Mọi người đều biết một cái đạo lý. Giống vậy thể trạng hạ, động vật thiên sinh chính là cường qua nhân loại, vô luận là lực lượng hay là tốc độ. Chân ni đại tỷ đầu hành vi không thể nghi ngờ là đánh vỡ ta từ nhỏ quan niệm. Hoặc có lẽ là nàng đã cường hãn đến có thể trực tiếp hấp thu ánh trăng tráng đại linh hồn. Mà có thể chịu đựng trình độ. Hết thảy đều rất an tĩnh. Ta lười biếng dựa vào trên tàng cây. Nhìn tinh không? Phát hiện ở nơi này tràn đầy côn trùng kêu vang thú hống trong rừng. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tâm hồn ngược lại tràn đầy một loại hiếm thấy tĩnh lặng. Một loại tư tưởng bên trên xa xa. Nhưng là đại khái qua nửa giờ. Ta đây loại hiếm thấy tâm cảnh liền bị đánh vỡ. Ngắm lên trước mắt quả muốn mắng to. Đi mẹ nó xa xa. Tĩnh lặng. Hết thảy các thứ này. Chỉ vì ta tới gần cành cây giữa. Không biết lúc nào leo lên một cái ngũ thải ban lan đại xà. Nửa thân thể quấn quanh ở trên thân cây. Nửa thân thể quấn quanh ở trên cành cây. Đầu có quỷ dị tư thế sôi sục đến. Cũng hướng ánh trăng phương hướng nó cách ta chỉ có một thước không tới khoảng cách. Là, không nhất định toàn bộ không độc đầu rắn đều không phải là hình tam giác. Nhưng là ngũ thải ban lan hẳn là rắn độc. Nhưng là rắn độc có thể lớn lên bao lớn. Ta đã không nói. Giờ phút này ta đã chẳng muốn đi muốn suy luận vấn đề. Chẳng qua là cầu nguyện nó không muốn chợt nhớ tới. Cảm thấy ta chướng mắt. Sau đó quay đầu cho ta một cái. Ta nơm nớp lo sợ. Lại phát hiện dưới tàng cây cũng có cái gì không đúng. Ta cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu nhìn một chút. Sau đó thiếu chút nữa từ trên cây rớt xuống. Chẳng lẽ chân ni đại tỷ đầu tại đùa bỡn ta. Đem ta làm vào vườn thú. Mặc dù bóng đêm thâm trầm. Chỉ có ánh trăng ánh sao có thể làm chiếu sáng. Ta là kháng quá chân thiết. Nhưng là ít nhất không ảnh hưởng ta nhìn thấy dưới tàng cây, bóng người, dũng động. Không giải thích được tới mười mấy con động vật. Hình như là chồn hôi. Hồ ly cái gì? Còn chiếm cứ đại xa. So với trên cây điều này còn lớn hơn. Nhưng là bọn họ chẳng qua là vây quanh thụ. Cũng không dám thế nào. Trên cây cũng chỉ có cái kia ngũ thải ban lan đại xà vững vàng chiếm cứ vị trí. Dường như nó tương đối lợi hại. Nó là lão đại. Nó hoa văn quả thực kinh người. Nhưng ta còn có tâm tình nghĩ như vậy. Bởi vì có tiếp xúc qua xà linh kinh nghiệm, ta cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần nó một chút. Mặc dù ta cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy. Nhưng là mới đến gần một chút, ta bỗng nhiên liền cảm nhận được như vậy tin tức. Rất trừu tượng, không có cụ thể văn tự, nhưng là có thể hiểu được ý tứ đừng quấy rầy ta. Bây giờ ta bởi vì linh hồn suy yếu, căn bản không tồn tại linh giác cái vấn đề này. Nó lại có thể truyền tin tức cho ta. Duy nhất giải thích chính là nó rất mạnh mẽ. Ít nhất cũng là bước lên đường tu hành động vật chân ni đại tỷ đầu đoán chừng là một cái so với ta. Còn có thể gây sự nhi nhân chứ. Tùy tiện chọn cây, không chỉ có tới một động vật tụ họp, thậm chí còn tới một con rắn linh. Ta bất đắc dĩ, không cần yên bình rồi, cũng không cần xa xa rồi. Biết con rắn kia linh đối với ta không có ác ý, chẳng qua là gọi ta đừng quấy rầy. Ta dứt khoát lười biếng dựa vào thụ, cho mình đốt một điếu thuốc. Ta hút thuốc có được hay không? Hút thuốc không quấy rầy xà linh lão nhân ra chứ. Nhưng là yên còn không có hút xong một dạng trước mắt bóng đen chợt lóe. Chân ni đại tỷ đầu không biết lúc nào ngồi ở trước mặt của ta. Từ miệng ta trong giành lấy kia nửa đoạn yên. Hung hăng hít một hơi. Mặt lộ vẻ chán ghét nói đến. Ghét nhất ngồi tĩnh tọa hành công. Mệt chết lão nương rồi. Ngồi tĩnh tọa rất mệt mỏi. Cái này không quá mới hơn nửa canh giờ mà thôi à. Nhưng là ta không dám hỏi. Thần kỳ hơn là, chân ni đại tỷ đầu cũng chú ý tới dưới tàng cây trên cây tình huống. Tùy ý vẫy tay hô đến. Giải tán, những thứ kia động vật liền thật cũng giải tán lập tức rồi. Bao gồm cái kia chiếm cứ trên tàng cây đại xà. Tự giống với ngươi xem tivi không là một kiện khổ cực chuyện. Thậm chí là một món hưởng lạc chuyện. Nhưng là cho ngươi liên tục rất lâu thời gian đều không ngừng xem tivi. Ngươi sẽ thỉnh cầu nó. Ngồi tĩnh tọa cũng là như vậy. Thật phiền phức. Đang khi nói chuyện, chân ni đại tỷ đầu nhéo ta cổ áo. Cứ như vậy bất kể ta cảm thụ. Trực tiếp kéo ta nhảy tới trên đất. Mặc dù mượn chân ni đại tỷ đầu lực. Từ tốt cao vài thước độ nhảy xuống. Ta còn có thể chịu đựng. Bất quá vẫn là đánh rồi lảo đảo một cái. Thật may dưới bàn chân đều là một tầng thật dày lá cây. Thật cũng không thế nào. Mới vừa đứng thẳng người. Chân ni đại tỷ đầu đã đi ở trước mặt. Nàng hô đến. Đi theo ta bước chân. Một bước cũng không thể sai. Nơi này là một cái pháp trận. Ta nào dám lạnh nhạt. Lập tức tập trung tinh thần đi theo. Bất quá dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Loại này ở trong pháp trận dẫm đến nhịp bước đều là cơ bản dẫm đạp trận nhịp bước. Ngoại trừ mấu chốt địa phương biến hóa, cho nên ta một chút cũng không tốn sức, thậm chí còn có thể cùng chân ni đại tỷ đầu nói chuyện. Chân ni tỷ, những động vật này là chuyện ra sao đây? Chân ni tỷ, ha ha ha tiếng xưng hô này được, ta chính là như vậy tuổi trẻ. Chân ni đại tỷ đầu căn bản là bắt sai ta trong lời nói trọng điểm. Ta rõ ràng là đang hỏi một chút đề, nàng lại chỉ coi trọng một cái chân ni tỷ. Ta còn ở bất đắc dĩ thời điểm, nàng lại trả lời, người biết đạo gia công phu chủ yếu là hành khí, nội luyện một cái tinh khiết nội khí, ngoại hấp thiên địa tinh khiết linh khí, ta là đang hấp thu á, nhưng là ngươi cũng biết hấp thu luôn là sẽ đưa tới chung quanh một ít khí chẳng biến hóa. Cũng tỉ như ngươi ăn đồ ăn, trước phải đem ngươi muốn ăn đồ ăn tập trung bày ở một chỗ chứ. Ta một ít tâm tụ tập quá nhiều. Những người này cũng liền theo tới dọn cơm. Đạo lý ngược lại rất đơn giản. Ta cũng có thể hiểu được. Dù sao động vật cũng so với nhân loại nhạy cảm. Chỉ bất quá vẫn là cảm thấy lại phá hủy ta một lần tam quan. Vậy rốt cuộc là muốn bao cường hãn. Mới có thể đưa tới phản ứng như vậy à. Nhưng là vẫn có một câu nói được. Đứng ở vị trí nào nhìn thấy gió gì cảnh. Mà nhân loại những ràng buộc nhưng lại hết lần này tới lần khác ở chỗ quá mức tin tưởng chính mình. Đã biết đồ vật, nhìn thấy đồ vật, cố chấp với chính mình đứng vị trí. Không tin người khác nhìn thấy phong cảnh. Bởi vì đối với mình mà nói đó là không thấy. Đây chính là đối với không biết. Hoặc là chưa thấy qua. Luôn là ôm một loại đà điểu tâm tính. bằng không liền làm như không thấy, bằng không liền nghĩ đủ phương cách thuyết phục chính mình đó là ở tán gẫu. Từ một khía cạnh khác mà nói, ngay cả trí tưởng tượng cánh cũng bị trói buộc ở rồi một chỗ. Cũng chính là tư tưởng bị trói buộc ở rồi một chỗ. Tư tưởng đều không thể chấm đất phương. Người lại hy vọng nào chân thực mình có thể đi bao xa. Ta phát hiện ta cũng có như vậy tâm tính. Sở học mình, sư phụ dạy cũng đã cố định ta kiến thức. Chân ni đại tỷ đầu liên tiếp lần hành vi để cho ta một lần lại một lần ngạc nhiên. Thậm chí không chấp nhận. Chớ đừng nhắc tới chính mình tưởng tượng có thể tới cái cảnh giới kia rồi. Như vậy còn thật bất hảo. Làm không cẩn thận sẽ như Giang Nhất từng nói. Sẽ sinh ra một loại mãnh liệt tự mình hủy bỏ. Cũng khó trách chân ni đại tỷ đầu lại nói Giang Nhất bảo thủ. Mặc thủ thành quy. Hoặc là chân ni đại tỷ đầu là đang ở nói cho ta biết một loại tiếp nhận tự nhiên chi tâm. Ta chưa tới. Ta không thấy. Không có nghĩa là ta tư tưởng không thể chạm đến. Không thể cho chính mình một cái mục tiêu. Trầm mặc hồi lâu, ta bỗng nhiên mở miệng hỏi đến. Chân ni tỷ, rốt cuộc muốn bao lâu tu hành mới có thể đến ngươi mức này? Mà phi hành lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói đi, ta có thể tiếp nhận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.